Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện ngắn lấy chủ đề về Vu Lan tháng 7 âm lịch năm nay của một tác giả lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, Dương Hiệu Thư. Bạn ấy sẽ giới thiệu ra mắt kênh khán giả kênh Đất Đồng Radio một tập truyện ngắn Siêu Thuốc Của Mẹ. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Trong hẻm 16, đi sâu vô lối nhỏ, xe hơi không vào được, xe máy không thể chạy một lần hai chiếc. Có một căn nhà nhỏ, không đến nỗi lụp xụp, nhưng cũng chẳng khang trang. Nhưng mà đó là tất cả, là chỗ ở duy nhất của hai mẹ con Hoài. Hoài nhanh tay cho cả vô nồi, liếc nhìn đồng hồ, 6 giờ 15 phút, trong lòng khen lấy khen để bản thân. Làm công nhân mai, 5 giờ chiều xuống ca. Trên đường về cô ghé ngang chợ, xong về đến nhà là nấu cơm nấu nước ngay lập tức. Trong hơn nửa tiếng là có thể xong luôn món kho, luộc rau và cả cơm nè. Vớt trao ra rồi nêm nếm lại cái nồi nước luộc, cô dọn ra bàn, đưa mắt nhìn mẹ. Bà đang vừa gọt hạt điều vừa cằn nhằn. Ăn cơm mẹ ơi. Khỏi ăn, cần gì cơm nước. Sống được bao lâu mà cơm với nước chứ. Hoài ngồi xuống bàn. Dù mẹ cô nói vậy, nhưng bà vẫn đứng lên phủi tay bước lại. Liếc nhìn cái siêu sắc thuốc cô mua hồi đầu tuần, mẹ vẫn chưa đụng đến. Nó không phải là cái bà muốn, nhưng mà cái bà muốn đến hơn 1 triệu, 2 tuần nữa mới tới lương, mà chi phí thì đã sắp kín hết rồi, không có đủ dư ra cho phần đó. Có một tin vui với một tin buồn, mẹ muốn nghe cái nào trước? Bà nhớ nhìn cô với ánh mắt gần như chán nản, kiểu như muốn nói, có con kiểu này xài hoài, ổng chán hả? Muốn gì thì nói đi. Màu mè quá vậy làm gì? Tin vui á là tay nghề của con lên rồi. Bữa nay con kho nồi cá ngon quá xá luôn. Còn tin buồn á là con lỡ miệng nêm cái nồi nước canh luộc theo y chang vậy luôn rồi. Cho nên bây giờ nồi canh giống như nồi kho vậy đó. Bà nhìn cô theo kiểu cạn lời, rồi lại tiếp tục ăn cơm. Hoài tự cười một mình rồi cũng ăn cơm. Mỗi ngày đi làm vậy, tìm cách chọc cho mẹ cười là khó khăn nhất, ít khi nào được thành công. Vì vậy cô cũng không biết nói như thế nào mới khiến cho mẹ vui. Rồi cứ như thế, những câu nói đùa cũng từ từ trở nên nhạt nhẽo. Hồi trước nghe nói mẹ của cô không phải trầm uất như vậy đâu. Bà là một người phụ nữ đẹp, lại duyên dáng. Nhưng rồi ba mất, nhà đã nghèo lại nghèo thêm, Hoài cũng không được giỏi giang. Chật vật học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân mai. Lương tháng bà cọc 3 đồng, xoay sở các chi phí xong thì chỉ còn dư ra được chút xíu. Đủ dẫn mẹ đi khám bệnh thì không đủ mua đồ mới. Đủ mua đồ mới cho mẹ thì không đủ mua thuốc tốt. Đủ mua thuốc tốt thì lại không đủ mua thiết bị tốt. Cô đi làm mà mẹ ở nhà phải đi gọt hột điều kiếm thêm tiền lẻ. Một người phụ nữ đến tuổi xế chiều còn phải giật gấu vá vai, vất vả làm lụng như vậy, hỏi ai mà vui cho nổi. Cái siêu sắc thuốc đó còn nói mua 320 ngàn, phải không? Dạ. Cô Sáu ngót nói mua lại với giá 300. Mẹ đồng ý rồi, mai bà qua lấy. Sao vậy mẹ? Mình dùng trước nó cũng được mà, mình có thuốc rồi. Mẹ không sắc á, để lâu cái thuốc đó nó không biết có bị mối mọt gì không á, cũng không có còn được tác dụng như hồi trước nữa. Mẹ cô đập đũa lên bàn để ngắt lời. Cái này không phải là cái ấm mẹ nói. Thứ này dùng để sắc thuốc biết có ra nhựa gì hay không, cho không biết có tự động ngắt hay không. Rỗi mà không á, nếu giữa chừng quên là trái nhà, phải không? Thì mỗi lần con sắc thuốc cho mẹ con đều canh mà, không có bị gì đâu. Thôi đi, làm được bao nhiêu lần chứ. Làm xong rồi lại kể lễ rồi thêm mắc công. Vậy chứ bệnh bây giờ làm sao? Mày không uống thuốc sao? Bệnh lâu thì chết. Ai mà không chết chứ. Có cái siêu sắc thuốc thôi mà cũng chờ đợi mòn mối. Đừng có làm như kiểu quan trọng lắm. Hoài cắn chặt bên trong môi dưới của mình để ngăn nước mắt không rớt xuống. Mẹ giận cô không mua đúng đồ mà mẹ muốn, cho nên bà không muốn dùng. Chỉ là cô đã cố gắng lắm rồi. Thuốc hốt từ 2 tháng trước để trị bệnh gan của mẹ. Sau đó thì bà muốn mua cái siêu bán ở cửa hàng đầu đường. Nghe đâu tự sắc tự ngắt điện, không ra chất, còn bảo quản thuốc. Nhưng tới gần 1,5 triệu. Hoài hứa với mẹ để dành 2 tháng sau sẽ mua. Nhưng đến tháng rồi thì mẹ của bạn trai cô nhập viện vì cao huyết áp. Anh nhất thời không xoay được tiền đóng viện phí, cho nên mới hỏi cô. Vậy là Hoài đưa cho anh. Thật xấu hổ, nhưng cũng có nhiều gì đâu. Tất cả những gì cô có chỉ là 1,5 triệu mà thôi. Nhưng cũng vì vậy mà cô thất hứa với mẹ. Cái siêu này là Thanh mua để cho Hoài về dỗ bà nhớ. Anh mượn tiền bạn để người yêu về xin lỗi mẹ. Nhưng đến giờ nó vẫn chưa được mở ra và cũng sắp bị đem bán luôn rồi. Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi gì đâu. Ai cũng phải lo cho mình. Sau này lấy nó rồi á thì chăm sóc bà già nó mới quan trọng. Còn bà già này thì tạm bợ bây giờ thôi. Hoài gấp một miếng cá để vô chén cho bà. Nhủ lòng đừng để tâm cái lời hờn dỗi của mẹ. Bà ấy so đo với mẹ của Thanh vì bà muốn được cô yêu thương hơn, được cô xem mình quan trọng hơn mà thôi. Mẹ ăn cơm đi mẹ. Không có đâu. Con thương mẹ nhất á. Mẹ cô liếc mắt nhìn, rồi cúi xuống ăn. Bữa cơm im lặng trôi qua. Lâu lâu lại được chen vào những câu đùa nhạt thích của Hoài, và tiếng cười cũng chỉ của một mình cô. Hôm nay là chiều thứ 7, công ty cho về sớm. Và thêm nữa cuối tuần tổng kết năng suất làm việc. Hoài đứng đầu trong những công nhân trong tổ, thưởng cá nhân thêm 400.000. Chị Hằng tổ trưởng khen cô nhiều. Chị còn tặng cho cô một cái áo thun, kiểu dáng cũng dễ thương, chất liệu vải tốt. Chị nói đừng có chê bai, chị có mặc qua rồi. Bây giờ bị mập lên mặt không có vừa. Nhưng mà lúc mua cũng mắc, thấy vải loại tốt cho nên chị cho Hoài. Cô cười rất tươi, hẹn chị thứ 7 tuần sau. Khi công ty không bắt buộc mặc đồng phục thì sẽ mặc cho chị xem. Tâm trạng của Hoài phơi phới, vừa đi vừa liếc nhìn cái áo ở trong túi xách. Chị Hằng ủi sạch sẽ, xếp lại, bỏ bọc, còn dán băng keo y như mới cho cô. Nheo mắt đùa là nếu biết trước cho vô túi nó đẹp như vậy thì đã không nói là đồ cũ rồi. Như vậy đem tặng nó mới sang. Đi ngang chợ, Hoài muốn mua một ít thịt bò về xào cho mẹ. Trong túi cô đã dư ra thêm 400.000. Mua đồ ngon một chút cũng không quá đáng. Nhưng rồi nghĩ lại, thôi thì để dành tiền lại, đợi tháng sau tới lương, cô mượn thêm của Thanh hay chị Hằng mua cho mẹ cái siêu thuốc. Mớ thuốc bắc ở nhà chờ thêm nửa tháng chắc cũng không sao đâu ha. Nghĩ vậy cho nên trời sạp thịt bò, chuyển qua mua gà công nghiệp. Nó rẻ thôi, nhưng Hoài thầm dương dương tự đắc. Mình khéo mà, mình sẽ nấu trà cao lương mỹ vị thôi. Hôm nay sẽ cho mẹ ăn gà xào xả ớt, canh bí đao với giá luộc. Có canh, có rau, có thịt, tuyệt vời. Mẹ đoán bữa nay mình ăn gì nè? Cô cười tít mắt mà líu lo, đem đồ đặt bâng quơ lên bàn, rồi đem đồ ăn vô trong bếp nấu nướng. Như thường lệ, hơn 30 phút sau thức ăn đã xong, cơm cũng chín, mùi thơm bay ra khắp nhà. Hoài mang thức ăn ra, thấy bàn được dọn sạch sẽ. Hôm nay mọi thứ đều có vẻ thuận lợi với cô. Tự hứa trong lòng, nếu tối nay cô có thể chọc cho mẹ cười nữa, thì hôm nay sẽ thành ngày tuyệt vời nhất trong tháng. Hoài sẽ xin Thanh một điếu thuốc để đốt cho ông Địa vào ngày mai. Dù rằng không biết ông có góp phần gì trong đây, nhưng ông cũng sẽ được hưởng sái. Hoài nhìn mẹ từ trong buồng bước ra, cô nói: có một tin vui với một tin buồn. Vụt một cái, có một cái gì đó từ trong tay mẹ bay thẳng vô mâm cơm vừa được dọn ra. Hoài Định Thần nhìn lại thì là cái áo được chị Hằng tặng cho hôm nay. Tay áo trời trúng vô tô canh làm thấm ướt đi một mảng. Cô vội nhặt nó lên, làm vài cục thịt gà rơi ra khỏi dĩa, cũng dính vô trong áo. Sao vậy mẹ? Áo này chị trong công ty cho con á. Có chuyện gì hả mẹ? Cho con hả? Có phải cho không? Hẹn chi 2 tháng rồi không đi khám bệnh, cũng không mua đồ. Nói là để dành mua siêu thuốc, kết cục cũng không có mua được. Hoài bắt đầu hiểu được ý bà. Mẹ cô đang nghĩ là cô tự mua áo cho mình. Mẹ cô cười khẩy, ngồi xuống đất, cầm dao tiếp tục gọt hạt điều. Mẹ cũng ngạc nhiên. Mẹ của thằng Thanh nằm viện có 2 ngày mà tốn tới mấy triệu. Nếu không muốn mua siêu thuốc thì thôi, bài vẽ làm gì cho nó nhiều trò. Người thì ai cũng phải lo cho mình. Con mua quần áo cũng được. Cuộc đời con còn dài, chớ cuộc đời của mẹ còn bao lâu. Mặc nhiều đồ đạc làm cái gì? Hoài lại như thường lệ, nghe cổ họng của mình nghẹn đi. Cô xếp cái áo để trên ghế, rồi lại chỗ mẹ ngồi, nắm tay bà. Mẹ ơi, áo là chị trong xưởng cho con. Con không có mua thiệt. Mẹ của anh Thanh thì bị tai biến, nhưng mà cấp cứu kịp. Thuốc tai biến nó mắc cho nên mới vậy mẹ ơi. Thôi đi. Mẹ cô quát lên. Âm thanh không lớn nhưng vẫn làm cho cô giật mình. Bà bứt luôn con dao gọt vỏ trên tay rồi nói: đừng có làm bộ làm tịch nữa. Mẹ đâu phải không biết trong lòng con nghĩ cái gì. Con chê trách mẹ đòi hỏi này nọ. Con chê mẹ không có làm ra tiền. Đâu phải là mẹ không biết. Mẹ ơi, con chưa có từng nghĩ như vậy. Con có từng nghĩ qua. Mẹ cũng nuôi con được học hết cấp 3. Con người ta học hết cấp 3 là có thể làm văn phòng. Sao con tôi chỉ làm được công nhân vậy? Con tăng ca nhiều như vậy mà muốn mua mỗi cái siêu thuốc tôi cũng phải đợi 2 tháng. Đợi xong rồi đủ lý do mà không có được. Bữa nay mẹ cũng hiểu. Không phải lúc nãy mở cái túi xách ra lấy chai dầu gió đó thì cũng không có thấy được sự thật rồi. Không phải mẹ, thật sự là người ta cho con mà. Chỉ là tổ trưởng của con. Mẹ không tin thì bây giờ con gọi chị xác nhận liền cho mẹ, được không? Hoài à, mẹ không có trách con mua đồ cho mình. Sao con phải giọng gió như vậy? Con nói vậy ai tin? Công ty bao nhiêu người mà sao lại cho con? Hoài mở miệng muốn nói nhưng lại thôi, vì cô sợ mình cất tiếng thì sẽ khóc mất. Người ta cho con chứ, vì con đâu có quần áo gì mới đâu. Con đi làm ở công ty này 3 năm, trừ đồng phục ra con chỉ mặc có 3 cái quần, 4 cái áo. Một chị đã nói như vậy trong lúc tụi con ăn cơm, nên chị Hằng mới cố ý cho con. Mẹ ơi, con hôm nay còn nhận được tiền thưởng công nhân xuất sắc. Dù con biết là cũng do chị Hằng thấy con khó khăn nên trong bao nhiêu người mà chọn con nhận thưởng, nhưng con cũng đã cố gắng lắm rồi. Sao mẹ lại thất vọng về con như vậy? Hết nói rồi phải không? Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Mẹ cô liếc mắt rồi quài quả đi vô trong buồng. Hoài cúi người dọn dẹp chỗ gọt hạt điều của mẹ, rồi đi giặt cái áo của chị Hằng. Nó bị dính canh với nước gà kho, cái màu vàng vàng ám lên trên nền hồng. Phải giặt sớm, nếu không sẽ không ra. Xong xuôi thì trở lại bàn ăn cơm. Có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là gà và canh xuất sắc. Tin buồn chính là giá luộc bị quá tay rồi. Buổi tối tắm rửa xong, nhìn lại mớ chén thấy có thêm một cái tô nhỏ. Vậy là mẹ có ăn tối rồi. Hoài mỉm cười nhẹ nhàng, cho ngồi xuống chỗ hạt điều tiếp tục gọt. Suy đi nghĩ lại, nếu cô là mẹ, nhìn thấy cái áo cũng khó mà nghĩ khác được. cho nên tức giận có thể hiểu. Có thể hiểu mà. Vậy tiếp theo làm sao để dỗ đây ha? Gọt một lát, Hoài tắt đèn vô buồng. Mẹ cô đã nằm ở đó. Hai mẹ con ngủ cùng nhau. Cô lên giường nằm bên cạnh, đưa tay vuốt lưng bà. Đừng có giận con nữa. Còn nửa tháng nữa lãnh lương rồi. Con hứa, nhất định sẽ mua cái siêu thuốc về nha mẹ. Dù không trả lời, nhưng Hoài biết mẹ cô vẫn chưa ngủ. Ông biết thuốc để lâu vậy rồi, có hư không mẹ ha? Bữa nay con kho gà ngon quá chừng phải không? Vẫn còn nhiều lắm. Mời mẹ nhà hâm lại ăn, khỏi nấu luôn hay mẹ. Vẫn im lặng. Hoài đành phải tung chiêu cuối. Mẹ đừng giận con nữa mà. Ôm mẹ cái nè. Cô vươn cánh tay ra quàng qua người bà. Mẹ cô liền chặt lưỡi rồi đẩy ra. Ai, nực muốn chết mà ôm cái gì không biết nè. Hoài cười. Đến chiều cuối thì mẹ cũng phải chịu thôi. Mẹ mà để cô ôm luôn không nói gì thì lúc đó mới lớn chuyện. Yên tâm là mẹ sẽ không tiếp tục chiến tranh lạnh. Hoài nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Mai là chủ nhật, cô có hẹn với Thanh. Hai đứa cũng không có làm gì, dẫn nhau đi siêu thị xem đồ nội thất vòng quanh. Không mua nhưng vẫn chọn đồ, rồi ghi chú cho sau này. Đến khi nào họ có được cái nhà riêng, sẽ từng món mà tha về. Sáng hôm sau, nấu xong cơm và hâm lại thức ăn, Hoài đi đến siêu thị đợi Thanh. Nhưng anh không đến, gọi điện thoại xin lỗi cô vì đã nhận thêm chân vụ việc ở quán cà phê mà quên báo. Hoài cũng không giận, vậy thì về nhà phụ mẹ gọt hạt điều. Đi xem nội thất mà xem một mình thì không có vui, nhà đâu phải chỉ dành cho mình cô. Trên đường về, đi ngang qua chỗ người ta bày hàng bán ở ven đường, thấy có một cái siêu sắc thuốc giống y như cái tiệm ở đầu xóm. Hoài lập tức ghé vô hỏi giá. Người bán nói 500 ngàn. Ủa, sao rẻ vậy chú? Con thấy trong tiệm bán tới 1,5 triệu á. Người ta tốn tiền mặt bằng, chú không có tốn. Huống chi hàng xài rồi, bán bằng họ thì ai mua đâu con. Thấy vẻ mặt bán tính bán nghi, ông chủ liền nói. Hàng thiệt đó, chẳng qua là xài rồi thôi. Con nhìn cái chỗ tem dán nè, còn chưa hết hạn bảo hành luôn đó. Hay là vậy đi, ngày nào cũng đi qua đây mà phải không? Chú cũng không có chạy được. Con đặt cọc nửa giá thôi, rồi đem cái siêu đi vô tiệm coi thử. Không thì đem về đây trả lại. Con thấy sao? Dạ, được vậy luôn hả chú? Ôi bần ăn uy tín mà, ngày nào chú cũng ngồi đây. Cái bình có 500 ngàn, đâu có đáng đổi chỗ buôn bán ngon vậy được. Hoài gật đầu, rồi lấy 250 đưa cho ông, sau đó gói cái siêu lại. Không phải là cô không tin ông ấy, chiếc siêu được bán với 1/3 giá, nhưng mà với cô, số tiền đó cũng không có nhỏ. Chụp hình lấy cái siêu, rồi gửi cho Thanh. Em mua được cái siêu mẹ muốn rồi nè, giá rẻ lắm. Nhưng mà em không biết phải đồ thiệt không, cho nên ghé vô chợ hỏi thử. Chiều nay mình không gặp được nha anh. Xong cô chạy xe đi về phía chợ đồ cũ. Trong đó có những cái tiệm sửa đồ điện quen thuộc. Dự định sẽ nhờ những chú trong đó xem thử cái siêu có tốt hay không. Sợ đem về không dùng được, mẹ lại thất vọng. Đường đến chợ không khó đi, chỉ là phải đi vô vài con hẻm nhỏ vắng người. Bây giờ là ban ngày, cho nên Hoài nghĩ cũng không sao. Nhưng vừa đi vào cái hẻm thứ hai, đã thấy ba thanh niên đang ngồi thành tụm, choáng hơn nửa con đường nhỏ. Chiếc xe đạp của cô chạy thật nhẹ nhàng, cố làm sao để tránh họ. Nhưng như vậy càng gây ra sự chú ý. Ba người kia đứng dậy, cầm cái cây gần đó chọt vô bánh xe khi Hoài chạy ngang qua, làm cho cô phải dừng lại. Em gái đến đúng lúc đó. Muốn đi chợ chắc là người cũng có tiền ha. Chia cho tụi anh một ít sống qua ngày qua tháng đi. Lúc này vả quá rồi. Một người vịn đầu xe của cô, hai người còn lại thì đứng chống nạnh. Một trong số đó còn cầm dao trong tay. Hoài nhăn nhó: Em đâu có tiền đâu. Ai cũng nói vậy hết. Đi chợ mà không có tiền thì đi làm con mẹ gì. Người đó vừa nói xong, người đứng kế bên đã giật lấy cái túi xách của cô, trút ngược xuống, rồi nhìn nhau. Ôi, có 150 à. Người còn lại nhìn qua cái hộp ở vỏ xe, liền chồm tới lấy. Cái hộp này là cái gì đây? Có gì đáng giá không? Hoài lập tức buông xe ra, chụp lấy chiếc hộp ôm vô người. Nó chỉ là cái siêu sắc thuốc thôi, mấy anh đừng có lấy, cái này quan trọng lắm. Siêu sắc thuốc mà làm gì em căng thẳng dữ vậy em cái? Em yên tâm, tụi anh mê thuốc chứ không có mê đàn bà. Cướp tiền chứ không có cướp sắc. Hai thanh niên còn lại cũng cười lớn, rồi bước về phía Hoài, chụp lấy cái hộp mà gị ra. Hoài ôm chặt lại dãy dùa, rồi cúi người xuống cắn vào tay anh ta. Cả đàn ông bị đau, tức giận tát cho cô một cái đau điếng, ngã xuống nền đất, nhưng tay vẫn ôm chặt cái siêu thuốc. Mẹ nè, nhất định là đồ quý rồi đó, nên nó mới giữ chặt như vậy. Đưa đây, không đưa tao đâm chết mẹ mày đó. Hoài thầm nghĩ, không thể đưa cho hắn. Cô không thể lấy lại tiền, cũng không đem được siêu thuốc về nhà. Ba gã đến gần cô, một gã chụp cánh tay cô để gỡ ra. Chân Hoài tung mạnh, đá vào giữa háng của một trong ba tên. Hắn la lên thấu trời rồi bật ra. Hai đứa còn lại tức giận nhào vô đánh cô túi bụi, không còn quan tâm có phải là đứa con gái hay không, hoặc là lời hứa chỉ cướp tiền lúc đầu. Bỗng dưng Hoài nghe đau điếng một cái. Máu trong người cô nghe chỗ trái tim bắn ra, ướt cả mặt một tên. Hai tên còn lại thất thần kêu lên: Trời ơi, mày làm cái gì vậy thằng khốn này? Ai kêu mày đâm nó? Tao lỡ tay. Nó quờ loạn xạ quá. Bây giờ làm sao đây? Nó chết trong mày. Chạy đi chứ sao? Ở đây cho con mạng nó gô đầu hết ra. Thế là cả ba bộ chạy đi, không dám xoay đầu nhìn lại cô gái đang nằm quằn quại trên đường. Các người đang giãy giụa trong bụng máu lớn đang ngày càng loang rộng ra. Một tay vẫn ôm chặt cái hộp. Hoài nghe đau đớn lắm và lạnh dần, nhưng cơ thể không còn sức để cử động. Chỉ có ngón tay nhúc nhích biết được mình vẫn chạm vô cái hộp chứa cái siêu sắc thuốc. Mình sẽ chết ở đây sao? Sinh mạng giá trị 250.000. Có rẻ quá hay không? Mẹ ơi, có một tin vui và một tin buồn. Mẹ muốn nghe cái nào trước? Tin vui là con có được cái siêu thuốc mà mẹ muốn rồi, không cần đợi nửa tháng sau. Còn tin buồn là con sẽ chết mẹ ơi. Mẹ sẽ nhớ con chứ? Mẹ có khóc không? Mẹ ơi, mất siêu thuốc hay mất con, cái nào khiến cho mẹ buồn hơn? Con ít nhất cũng còn giữ được một món. Con có giỏi không? Mẹ ơi, con giỏi mà phải không? Mẹ ơi. Bỗng cô thấy từ trong cái siêu thuốc, một làn khói trắng bay ra, quần quần thành hình dáng của một người đàn ông, đưa mắt nhìn cô với vô vàn trìu mến và đau lòng. Rồi Hoài không thấy đau nữa, cũng không lạnh nữa. Khung cảnh xung quanh dần trở nên trắng xóa, rồi mất hút đi. Nè, dậy đi, khốn kiếp mà, tỉnh lại mau, sao lại như vậy? Hoài nhăn mặt xoay người, không thấy đau đớn. Cô từ từ mở mắt ra, khung cảnh vô cùng xa lạ. Tiếng nói bên tai liên tục ồn ào: Cô lại, sao lại chiếm lấy thân xác của tôi? Mau trả lời đây, cô là kiểu người gì vậy? Chiều nay tôi có việc quan trọng, cô không thể làm vậy được. Cô là ai? Hoài nước mắt nhìn lên, một cô gái ăn mặc diêm dúa, phấn son lòe loẹt, đang dương cặp mắt giận dữ nhìn cô. Hoài lại ngó xuống đôi bàn tay có móng sơn màu chối chang cô ấy nói cô chiếm thân xác này sao? Cô nhắm mắt lại để trấn an cơn đau đang nện búa chăn chát vào đầu. Cơn đau này mang lại ký ức loạt xoạt như một cuốn phim rối bời. Cô gái xa lạ này cũng đi mua cái siêu sắc thuốc ở cùng một chỗ với cô. Vậy nên linh hồn cô mới đến đây, phải không? Sao cái siêu lại trở về chỗ của ông chủ vậy? Không phải cô đã cố gắng bảo vệ nó rồi sao? Cuối cùng vẫn bị cướp đi. Hay là mẹ chê nó mà đem bán rồi? Và tại sao trong cái siêu thuốc lại hiện ra hình dáng của người đàn ông? Nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng cô thấy lạnh lại, cảm thấy muốn buông xuôi, không quan tâm đến nữa. Thu dậy rồi hả con? Tiếng người phụ nữ lớn tuổi bước vô trong phòng. Bà ấy chậm chậm chạm vào vách tường mà đi vào. Hoài thấy một bên mắt mà trọng mắt đã bị đục lại, bên kia thì nheo nheo. Thì ra bà bị lòa một bên. Tiếng cô gái lào bào: thêm cái bà chạm mù nữa, xấu tôi khổ thiệt mà. Hoài phớt lờ cô gái bên cạnh. Đây là thân xác của cô ấy có phải không? Khi cô nhìn mình đang chăm bẩm ngó vào cái gương đầu giường, nó giống y như hình dáng của cô ấy đang ở cạnh cô. Vậy nên những ký ức chụp giật trong cơ thể này là của cô ấy. Ngủ quá trời ha. Thôi dậy đi, mẹ nấu cơm trưa luôn rồi, rửa mặt rồi ăn con. Dạ. Nhưng cô gái kia lại hét lên đầy tức giận: trời đất ơi, ăn cơm cái gì mà ăn cơm, cô mau trả lại cơ thể cho tôi, chiều nay tôi có việc, cô đừng có mà lộn xộn nữa. Hoài nhìn mẹ của Thu đã đi ra ngoài, cô mới nói: Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, nên không biết làm sao mà đổ lại cho cô. Nhưng cơ thể của cô thật sự cũng đang đói bụng nè, bình thường cô không ăn uống gì sao? Tôi phải giảm cân, ăn cái gì mà ăn, huống chi bà nấu ăn cô không có ngon gì, cứ lộn đường với muối. Cô không biết làm sao mà lại chiếm cơ thể của tôi, bao nhiêu người sao lại là tôi chứ? Tôi không biết thiệt mà, nhưng mà tôi đi ăn cơm đi. Trời ơi, cô không thể bỏ qua như vậy, phải tìm cách thôi. Cơm cái gì mà cơm, muốn ăn thì ra ngoài ăn, chứ được ăn rau xanh với ức gà, ăn thịt trắng mới được. Đừng có làm hư cơ thể của tôi. Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, cứ thịt kho rau luộc hết xào rồi tới chiên, ăn cơm nhiều mập lắm đó. Hoài phớt lờ lời nói đó, rồi cô bước xuống giường, chạm vô cái bụng lép xẹp, mỉm cười nhìn Thu. Còn tôi thì không có sợ mập. Nói xong cô rửa mặt, mở cửa bước ra. Nhìn thấy mẹ của Thu đang chậm chạp dọn mâm cơm trên bàn. Có cá kho, có hẹ xào, có canh bí đỏ. Hai món một canh, chỉ đôi mắt lòa chậm chậm được mang ra. Hoài không đến phụ, cô chỉ đứng nhìn. Căn phòng sạch đẹp bên trong khiến cho cô ngỡ rằng hoàn cảnh của Thu khá giả, nhưng bên ngoài thì nó giản đơn vô cùng. Hoài nhớ đến căn bếp của mình. Mỗi ngày cô đều cố gắng nấu trong 30 phút đến 45 phút để xong một bữa cơm. Thu là loại con cái gì mà để cho bà mẹ mù lòa của mình phải lần mò bếp nút như vậy chứ? Đừng có nhìn tôi, là bà tự muốn nấu thôi, chứ tôi không có ép buộc gì hết. Nhà có hai người, mua về ăn không tiện sao? Cứ nấu như vậy, nhà ám mùi đồ ăn mà còn dầu mỡ đầy nữa. Hoài lờ Thu đi, bước lại bàn ngồi, với hai chén cơm cho mẹ và mình, gấp một đũa hẹ xào. Thật sự rất mặn, đến mức cô phải nhăn mặt lại. Thấy chưa, nói rồi không chịu tin, mẹ tôi chuyên môn lộn đường với muối đó. Sao vậy con? Hoài lắc đầu, bỏ một ít hẹ vô chén của mình, rồi nói với bà: mẹ làm ngon quá trời luôn, món này con thích quá, con ăn hết nha. con ăn hết đi, muốn ăn bao nhiêu cũng được mà. Hoài bị nụ cười đó làm cho ngây ra. Mẹ ít khi nào cười như vậy, mà giờ đây một câu khen ngon thôi, Thu đã có thể dễ dàng nhận được nụ cười của mẹ mình như vậy hay sao? Nè, cô điên hay gì vậy? Ăn đồ mặn như vậy cao huyết áp thì cơ thể làm sao? ăn ít cơm lại, mập thì ai chịu. Đừng có chọc tôi chửi thề đó. Cô chiếm cơ thể, chứ còn nịnh nọt mẹ tôi. Cô là ai vậy? Hoài bỏ qua lời của cô gái tên Thu. Cô chỉ âu yếm nhìn mẹ của Thu. Bà mỉm cười nói nhẹ. Đúng rồi. Chuyện hôm qua con nói với mẹ, mẹ cũng suy nghĩ rồi. Con cầm cái này đi. Mẹ Thu từ từ lấy trong túi ra một cái hộp nữ trang nhỏ, để lên bàn. Con bán cái này, lấy tiền trả cho người ta đi. Siêu thuốc bình thường sắc cũng được mà. Con mua chi cái siêu tới 2 triệu mấy mà mắc nợ nữa. Lương hưu của mẹ chưa tới. Con lấy đôi bông này đi bán đi, trả tiền cho người ta. Còn trẻ mà mắc nợ, sau này làm sao có tương lai được con. Hoài liếc mắt nhìn về phía Thu, hiện giờ đang có vẻ tẻn tò. Cô trong cơ thể của Thu, những ký ức lộn xộn giúp cô biết được Thu mua cái siêu đó cùng chỗ với cô. Ở đâu ra mà 2 triệu mấy? Thu làm vậy chỉ là để bòn rút mẹ mình mà thôi. Nè, tiền đó của tôi không có được đụng đến ngay đó chứ. Trời ơi, làm sao đổi lại bây giờ? Chẳng lẽ tôi phải dương mắt nhìn cô lấy đi mọi thứ của tôi sao? Lần đầu tiên Hoài đồng ý với Thu, tiền này không thể lấy. Cô đẩy tiền về phía mẹ, nói với bà cái siêu thuốc không có mắc như vậy, chỉ sợ bà thấy so với cái siêu cũ không khác biệt nhiều thì không chịu dùng đồ mới, cho nên mới nói như vậy thôi. Tiền cũng không phải là mượn ai, nên kêu bà đừng lo lắng nữa. Cả hai ăn hết mâm cơm trong không khí vui vẻ, mặc kệ Thu lải nhải gào thét bên tai. Hoài ăn liền tù tì 4 chén cơm, làm cho cái bụng nhỏ căng phồng lên. Nhưng mẹ thì cười tít mắt. Cô thích lắm, đến nghiện mất thôi cái cảm giác làm cho mẹ mình vui. Ở đây sao nó dễ dàng quá. Chiều hôm đó, Hoài đi tìm về lại nhà mình. Đến đó nghe hàng xóm nói là con gái của bà Nhớ tên là Hoài, trên đường đi chợ bị người ta giết người cướp của. Đó là chuyện của 1 tuần trước rồi. Hoài đến nhà, mẹ cô đang ngồi gọt hạt điều, cứ như mọi thứ vẫn như cũ. Nhìn tấm hình của mình trên cái bàn thờ mới, thấy cũng lạnh xương sống. Tự đốt cho mình nén hương, hơn bao giờ hết thấy sao mà tạm bợ một kiếp người. Mẹ đứng lên tiếp khách. Hoài nói mình tên là Thu, bạn của Hoài. Vì đi xa cho nên không kịp về đám ma của bạn, hỏi bà có ổn không. Mẹ cô vẫn dáng vẻ đó, không đậm không nhạt, không cười cũng không khóc, cứ chậm chậm trả lời cô theo kiểu dè chừng. Hẳn là có nhiều người cũng hỏi bà như vậy. Bỗng nghe một tiếng tinh ở dưới bếp. Hoài đưa mắt nhìn vào trong căn bếp quen thuộc. Cái siêu thuốc mà bà muốn ở đó đang làm nhiệm vụ của nó. Mùi thuốc bắc bay dương dấn cả căn nhà. Đột nhiên Hoài cảm thấy mình đến đây sao mà dư thừa quá. Mẹ đã có cái siêu sắc thuốc mà mình muốn rồi đó. Mẹ sẽ ổn thôi, theo ngày tháng. Đột nhiên cô nhận ra mình đang oán trách bà. Một trong những suy nghĩ mà cô có trước khi chết là giữa siêu thuốc và cô, giữ được thứ nào khiến cho mẹ vui hơn. Bây giờ Hoài không thích câu trả lời nữa. Có một tin vui với một tin buồn. Cô muốn nghe tin nào? Tin buồn là cô sẽ phải tự nấu cơm mỗi ngày về sau rồi. Tin vui chính là cô đã có được cái siêu thuốc mà cô muốn. Nói xong, Hoài đứng dậy ra về, cố không nhìn vẻ mặt của người phụ nữ ở phía sau. Về đến nhà Thu. Cô điên rồi. Cái bộ móng nó biết bao nhiêu tiền cô biết không? Khốn kiếp mà, cô làm gì vậy? Hoài vẫn lờ đi tiếng của Thu gào thét ở kế bên. Cô ấy càng lúc càng bị mất kiên nhẫn, hầu như không thể nào chấp nhận được kiểu cách của Hoài. Không cắt thì sao phụ được việc nhà chứ? Móng như thế này làm sao mà được chén? Phụ việc nhà cái gì? Đừng có làm bộ làm tịch ở đây. Mày đừng có chọc tao à. Cái thứ bá dơ ăn nhở ở đâu? Hoài bật cười trước sự tức giận của Thu. Hôm qua ghé nhà khiến cho cô nhìn ra một thứ. Điều tồi tệ nhất trong tình cảm chính là một bên cho đi quá nhiều, một bên hầu như không nhận được. Cuối cùng đau khổ nhất cũng chỉ là kẻ có lòng. Mẹ của Thu với đôi mắt mù lòa cố gắng mỗi ngày nấu mâm cơm hai món một canh, lấy nửa trang ra để cho con bán trả nợ. Sợ nó còn trẻ mà dướng phải nợ nần. Một tiếng khen ngon, ăn nhiều thêm hai chén cơm đã khiến cho bà vui không tả nổi. Cô giận lắm, cô đau xót lắm, cô cảm thấy bất công lắm, thật quá bất công. Thu không xứng có được nó, và mẹ của cô ấy không nên có kết cục như cô. Đem mặt nóng áp vào lưng lạnh, mỗi nỗ lực đến gần đều chỉ là phí công. Cô không xứng đáng có được mẹ. Từ nay tôi sẽ làm con của bà ấy. Tôi sẽ bù đắp cho bà ấy những thứ mà cô không làm được. Cô dám hả? Cái con điên này, tôi giết chết cô. Tôi giận dữ nhào vào người Hoài, nhưng cô chỉ sượt qua mà thôi, chẳng thấy chạm vào người hay đồ vật. Hoài mừng lắm, còn Thu thì hoảng sợ. Nếu như vậy thì từ nay cô phải sống chỉ với linh hồn. Cô thậm chí còn không ra được khỏi cửa nhà. Vậy thì những cuộc hẹn với bạn bè phải làm sao? Những bộ phim xem rạp, hội họp nói về thời trang của cô thì sao? Hoài thay Thu đi làm. Cô làm trong một cái nhà máy mỹ phẩm của Nhật, khu vực đóng gói. Ngày ngày chỉ xếp hộp, công việc không quá phức tạp. Hèn chi mà Thu có thể để móng dài như vậy. Nhưng hôm nay mọi người ngạc nhiên khi thấy bộ móng tay được cắt tỉa sạch sẽ của cô. Ký ức trong cơ thể của Hoài cho cô biết có nhóm bạn về thời trang ở công ty này. Chỉ là hôm nay Hoài không chủ động đến tìm họ như Thu ngày thường. Buổi trưa cũng theo mọi người đi ăn cơm được phát ở công ty. Người chị ngồi bên cạnh rất ngạc nhiên, vì cô thường ngày chỉ uống nước khoáng, ăn chút rau xanh với tụi bạn, nói là đang phải giảm cân. Chiều Hoài về nhà, ghé mua chút thức ăn đơn giản, dự định về sẽ nấu cái gì đó cùng với mẹ của Thu ăn bữa cơm rộn rã tiếng cười. Mẹ của cô không cần điều đó, nhưng vẫn còn có những người khác sẵn sàng giang tay đón nhận. Đẩy cửa bước vào nhà, đã nghe mùi hương thức ăn bay ra sực nức. Hoài cười tươi tắn nói: Mẹ không đợi con về nấu ăn chung, lỡ không cẩn thận để phỏng rồi sao? Mẹ cô khừng lại một chút, rồi cũng cười mà đáp lại: Không phỏng, làm bao nhiêu năm rồi còn phỏng được sao con? Vậy đồ ăn bữa nay con mua á, để mai mẹ nấu. Lát nữa con sơ chế để tủ lạnh cho mẹ. Hoài đưa mắt nhìn Thu đang đứng ở góc phòng. Hôm qua sau khi biết được rằng không thể tấn công cô, hôm nay Thu mất tinh thần rất nhiều, cũng không còn la hét hay cáu kỉnh như hôm qua. Bữa cơm rộn rã tiếng cười, những câu đùa nhạt nhẽo của Hoài được hưởng ứng rất là nhiều. Cả hai ăn hết thức ăn, cho Hoài dành phần rửa chén. Mẹ Thu ngồi nghe giọng cổ, phe phẩy cái quạt trong tay. Hoài mang dĩa chôm chôm ra ăn cùng với bà, ngồi nghe với bà cho hết tuồng. Sau đó cả hai mới chia ra đi ngủ. Thu có phòng riêng. Từ lúc nghe cải lương, cô đã không còn ở đó. Đến khi về phòng, Hoài mới thấy cô ngồi ở góc giường, mặt mày ủ dột, nói bằng cái giọng rất thê lương: Tôi năn nỉ cô, xin trả lại cơ thể cho tôi đi. Năn nỉ cô đó. Tôi không biết cuộc sống của cô như thế nào, nhưng đây là cuộc đời của tôi mà. Tốt xấu gì tôi tự mình nhận hậu quả. Cô đột nhiên đến giành lấy, cho dù cuộc sống tốt hơn thì sao? Có công bằng hay không? Những gì cô làm đều được nhớ đến với tên của tôi. Tội tình gì chứ? Hoài lên giường ngồi, xếp bằng nhìn Thu. Bữa nay mẹ vui lắm, mẹ cười cả buổi tối luôn. Chẳng có món nào bị nhầm đường với muối hết á. Mẹ nói ngày mai sẽ nấu canh bí đỏ mà tôi thích nhất. Cô thích nhất canh bí đỏ mà phải không? Tôi cũng thích nữa. Thu bất lực và bực bội với cái kiểu đàn gãy tay trâu của Hoài. Canh bí đỏ gì? Tôi có phải là đứa con nít 6-7 tuổi gì nữa đâu. Ăn thứ đó nhiều tinh bột lắm có biết không? Sẽ mập lắm đó. Ngày mai cô không được ăn. Hoài nắm lấy hai bàn tay của mình lại với nhau, cười mà nhìn Thu. Mẹ của tôi á, thường đợi tôi về nấu cơm. Mẹ của cô nhìn không rõ đường với muối, nhưng cũng cố gắng hoàn thành bữa cơm trước khi cô đi làm vậy. Ăn nhiều một chút cho bà ấy vui không được sao? Làm có bao nhiêu đó là vĩ đại lắm hay sao? Là cao cả lắm sao? Chuyện ăn uống thì quan trọng gì chứ? Cô và mẹ cô không thuận thảo, bà ấy không nấu cơm cho cô ăn á, thì đừng có qua đây ăn chực nhà người ta. Mẹ gì mà con mình cũng không nhận ra, còn nói yêu thương cái gì lắm. Nhìn thấy hai người vui vẻ với nhau là tôi mắc buồn nôn rồi. Hoài không cười với Thu nữa, đôi mắt cô cũng trở nên tĩnh lặng. Chuyện ăn uống thì quan trọng gì chứ? Mỗi ngày chỉ để có được bữa cơm với mẹ, Hoài đã tốn rất nhiều tâm tư. Thu thì nghiễm nhiên có được, mẹ cô lại rất xem trọng điều đó, nhưng hầu như cô chẳng nhận ra. Đột nhiên cảm thấy mắt của mình nóng lên, khoang mắt dần dần có nước. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Hoài bốn dĩ có chút ái nái khi sống trong thân thể này, để chủ nhân thực sự của nó bị kẹt lại trong vách nhà. Nhưng bây giờ hết rồi, cô thấy không ngại nữa. Có những người xứng đáng với nhân quả của họ, đâu phải tự nhiên mà chuyện kỳ lạ này xảy ra đâu. Ngày hôm sau, Thu tình nguyện đăng ký tăng ca. Mọi người đều ngạc nhiên, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Đó là chưa nói đến hai ngày nay Thu làm việc rất chuyên tâm hơn trước rất nhiều. Số lượng sản phẩm tăng thêm 1/3 so với trước kia. Mọi người cũng lại bắt chuyện cùng cô, và nhóm bạn thời trang lại không đến gần. Có lẽ họ bắt đầu chê cô phèn khi đổi đôi cao gót thành đôi giày thể thao, không trang điểm nữa mà bỏ cả móng tay dài. Chiều Hoài trở về, không đi chợ mua đồ ăn mà đi mua thuốc nhuộm tóc. Hôm qua ngồi cùng mẹ xem cải lương, thấy tóc bà trắng quá, nhìn thấy già hơn tuổi nè. Ăn cơm tối xong, cô kéo mẹ ra ngồi giữa nhà, rồi gội đầu và nhuộm tóc cho bà. Mẹ la sùm, nhưng cũng cười nhiều lắm. Mẹ coi, mẹ trẻ ra thêm 20 tuổi luôn, đẹp hơn biết là bao nhiêu. Quá trời cái miệng, bài trẻ anh chị hết sức. Hoài cười tươi nhìn bà, rồi nhìn qua Thu. Thu nhăn mặt nhìn cô, rồi lại làm ra vẻ mắt ối. Nhưng cô cũng không ngăn được nước mắt, nhìn mẹ thêm vài lần. Quả thật những sợi tóc đen đã khiến cho bà như trẻ ra. Đôi mắt cười hiếp lại vui vẻ, khiến cho không khí xung quanh bà trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Sao cô chưa từng nghĩ đến hay là cảm thấy được như vậy? Thu theo Hoài vào trong phòng ngủ. Hôm nay cô cũng mệt mỏi để tranh cãi rồi, năn nỉ hay hăm dọa đều không có tác dụng. Cô bây giờ như chờ một phép màu xảy ra. Cô tên gì vậy? Hoài ngạc nhiên nhìn Thu. Lần đầu tiên trong mấy ngày nay, đột nhiên cô có cảm giác cô gái trước mặt đang thực sự muốn nói chuyện. À, tôi tên Hoài. Cô chết rồi sao? Linh hồn ở đây thì xác phải ở chỗ nào chứ? Hoài nhìn Thu, ngồi xuống ghế rồi nói với cô. Tôi chết 50 ngày rồi. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đây nữa. Thiệt đó, chứ không phải cố ý muốn ám hại gì cô đâu. Thu gật đầu. Bất kể Hoài có nói thật hay không, bây giờ cũng không có cách nào thay đổi. Nhưng cô ấy vui vẻ lắm. Mẹ của cô, bà ấy cũng vui vẻ lắm. Thu chưa bao giờ thấy bà cười nhiều như vậy trước đây. Cũng chưa bao giờ nghĩ làm cho bà ấy hạnh phúc sẽ mang đến một sự hài lòng to lớn như Hoài đang cảm nhận. Mẹ có thích món gì đặc biệt không? Mẹ có muốn thứ gì mà chưa được hay không? Thu ngẩn ngơ người. Cô không biết. Cô xem nhà như quán trọ. Trên cơ bản chưa từng nghĩ xem bà chủ nhà trọ cần cái gì hay thích cái gì. Ơi, vậy là cô không biết rồi. Để tôi tự mình xem sao. Hoài nói rồi cô ngã người xuống giường để ngủ. Cô sẽ quan sát bà để biết bà thích ghét điều gì, có gì mong muốn. Cô giỏi nhất là điều đó mà. Dù bao nhiêu năm qua mẹ cô chẳng mấy hài lòng. Không biết bà ấy bây giờ có ổn hay không, có nấu nổi cơm đủ ba bữa hay không. Cô nhớ hôm nào mẹ cũng chờ cô về nấu cơm. Có hôm Hoài tăng ca, bà đợi đến gần khuya rồi giận. Bây giờ chỉ có một mình, mẹ có chờ hết đêm cô cũng không về, thì mẹ phải tính sao? Nhắm mắt lại để cho nước mắt rơi xuống. Trước kia cô quanh quẩn giữa nhà và công ty, tìm đủ mọi lý do để giải thích tâm tình của mẹ. Sống lại một lần nữa trong cơ thể của người khác, cô biết thì ra giữa mẹ và con có thể dễ dàng như vậy. Tại sao mẹ cô lại biến mọi thứ trở nên quá khó khăn? Ở ngôi nhà này, dễ dàng cảm thấy được mẹ của Thu đã xem cô ấy là vũ trụ của mình. Mọi thứ xoay quanh Thu, nên chỉ cần mở lòng một chút là có thể mang đến mùa xuân cho bà ấy. Ở chỗ mẹ của Hoài, cô thì được tính như cái gì? Sáng hôm sau Hoài đi làm, trước khi đi chào mẹ, Thu từ trong nhà nhìn ra. Mẹ của cô quả thật là một bà lão mù lòa. Hai kẻ khác nhau đến như vậy mà không hề nhìn ra hay sao? Bà không nhìn ra được, bà cũng phải cảm thấy được chứ. Nhưng bà chưa hề hỏi tới một lời nào. Sau khi tiễn con gái đi làm, bà quay vô trong nhà, uống một ly ngũ cốc, rồi làm cho mình bận rộn bằng việc dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo. Thu nhìn thấy bà phân quần áo của Thu ra bằng thau riêng, quần áo của mình bằng thau riêng. Giặt xong đồ của Thu mới để đồ của mình vô giặt tiếp. Thu không biết nên cười hay nên khóc. Mẹ làm gì vậy? Xà bông có đáng bao nhiêu tiền? Mẹ làm vậy để cho con mang tiếng bất hiếu hay là làm sao? Sau đó bạn hàng đến trước cửa bán thức ăn. Mẹ đi ra cửa chọn thêm vài loại rau mà cô thích. Dạo gần đây cô chẳng ăn uống gì, chỉ ăn rau xanh và gà luộc. Nên cho dù hôm qua con heo chết đối kia đã mua thức ăn, hôm nay mẹ vẫn mua thêm rau xanh với gà luộc. Buổi trưa bà cùng với vài người hàng xóm tán gẫu vô thưởng vô phạt. Gần đến giờ chiều thì lọ mọ nấu cơm, chuẩn bị tươm tất từng chút một cho mâm cơm buổi chiều. Thu nhận ra, đến cả cái chỗ đặt dĩa thức ăn, bà cũng cố ý để cái món ngon trước mặt cho Thu. Cô bần thần nhìn mâm cơm, nhớ đến một ngày bình thường trước kia của mình. Hầu như chẳng để ý đến bà nấu món gì, chỉ bước đến bàn ăn để ăn cơm. Thậm chí gần đây cô cũng ăn ở bên ngoài, chứ không có về nhà nữa. Chê ở nhà đồ ăn có dầu, có khói. Với bao nhiêu tâm tư cho một bữa cơm chiều, cô hầu như chẳng bao giờ nghĩ đến. Căn nhà sáng bừng lên khi Hoài về tới. Trên tay còn cầm theo cả một túi trái cây, hăng hái kể về ngày hôm nay như thế nào. Mẹ cô lắng nghe từng câu, thỉnh thoảng hòa với tiếng cười của Hoài. Cô ấy rửa chén, bà gọt trái cây. Tôi cảm thấy mình đúng là trở nên dư thừa trong ngôi nhà này. Cô cũng nhìn ra được, sao mẹ lại không thấy được sự khác biệt. Mẹ thậm chí chẳng hỏi tại sao, bởi vì bà đã có được sự lựa chọn. Lựa chọn một cô con gái đã thay đổi này, thay cho cô con gái trước đó chỉ xem nhà như quán trọ. Cây mọc thẳng lên, nước chảy từ trên xuống. Con người lựa chọn thứ có lợi cho mình, thứ làm mình yêu thích. Cô không thể trách bà. Tối đó trời mưa dữ dội, sấm chớp giật đùng đùng. Hoài ôm lấy gối chạy qua phòng của mẹ, chui lên giường ngủ kế với bà. Mẹ cô bật cười, rồi lấy một chai dầu xoa lên vái tai và chân của cô. Sợ trời mưa thì sẽ gây lạnh, dễ bị cảm. Rồi cả hai nằm xuống, bàn tay bà nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô dịu dàng. Lát sau khi thấy con đã ngủ, bà nhẹ nhàng nhích lại gần, cánh tay quàng qua ôm lấy người con. Hoài cắn chặt môi để ngăn nước mắt không rớt xuống. Cô đã nhiều lần lắm, mong như thế này. Nhưng rồi mẹ chẳng bao giờ đồng ý. Một đêm trước khi chết, cô còn dùng điều này để hù mẹ mình, để bà mở miệng ra nói chuyện với mình. Thu có lẽ đang đứng nhìn họ, Cô không biết Thu sẽ nghĩ gì, có oán hận hay không khi cô giành mất đi người mẹ này, người mà cô ấy đã không hề trân trọng. Hoài biết giây phút này đây chỉ là tạm bợ, sống trong cơ thể của người khác vốn dĩ là một sự bất công. Cô không biết có kéo dài được đến bao giờ, nên chỉ có thể quý giá từng giây từng phút một, hạnh phúc một cách thấp hèn và dửng dưng với mọi phán xét. Thu nhìn mẹ mình đang ôm lấy cơ thể của cô mà có Hoài ở trong đó. Hoài không như cô ấy không đẩy ra, dù mẹ cô nghĩ là Hoài đã ngủ rồi. Thu cảm thấy bất lực vô cùng. Mẹ ôm lấy con mà phải chờ đến khi nó ngủ mới dám chậm chậm lén lút mà làm điều đó sao? Dĩ nhiên cô biết tại sao. Dĩ nhiên cô hiểu lý do bà phải như vậy. Bởi vì cô đã không ít lần gạt tay ra cáu kỉnh. Người mẹ có mùi dầu gió, có mùi của người già. Cô không thích điều đó. Và bây giờ Hoài đối với những thứ cô ghét bỏ, chỉ thấy thương mến không nguôi. Cô hiểu tại sao cô ấy nói là cô không xứng có mẹ. Cứ như vậy nhiều ngày trôi qua, Thu không còn la hét nữa. Cô chấp nhận đứng ở một góc nhà, nhìn Hoài thay mình trong cuộc sống. Ở nhà nhiều hơn, cô được thấy mẹ mình nhiều hơn. Biết được chân trái của bà thường hay bị đau. Biết được bà nấu ăn hay lấy phần ngon để làm cơm chiều. Phần dở thì chừa lại để mà nấu cơm trưa, qua loa qua bữa. Biết được đôi dép của bà bây giờ mỏng như lưỡi lam, cứ đi lâu một chút là nó đứt, nhưng cứ tiếc tiền không mua. Biết được mẹ chỉ có mấy bộ đồ mặc đi mặc lại. Biết được cái máy cassette của mẹ đã hư, đập bơm bớp cũng không còn kêu nữa. Nếu như ban ngày mỗi khi hết việc, thay vì nghe cải lương, mẹ lại lấy hình cũ ra nhìn, đôi mắt kèm nhèm đó chẳng biết có thấy được rõ mặt ai hay không. Chỉ biết bà cứ cầm mãi tấm hình gia đình mà miết mãi lên đó thôi. Hài hước hơn, Thu chỉ có thể đem những việc này nói lại với Hoài. Cô nói xong, Hoài mua một chai thuốc bóp về mỗi tối bóp chân cho mẹ. Cô đem tất cả thức ăn nấu trước vào tối hôm đó. Sáng hôm sau bà chỉ làm nóng lại để ăn trưa. Cô mua đôi dép mới. Đôi dép cũ cô nói đùa là mỏng quá, để dành làm dao cắt thịt rồi. Cô đem cái máy cassette đi sửa, mua thêm vài cuộn băng tuồng mới cho bà. Tối tối lại cùng bà xem hình gia đình, ngồi im lặng nghe kể những chuyện xưa. Tất cả đều là thứ mà Thu nên làm. Nhưng ngay cả khi cô muốn, cô cũng không biết là nên bắt đầu từ đâu, không biết nên làm gì mới đúng. Chỉ là Hoài thì biết hết. Cùng là làm con, nhưng Hoài biết hết. Có một ngày Thu hỏi Hoài về gia đình của mình. Hoài bật cười chua chát. Cô lắc đầu nói không quan trọng. Họ vẫn ổn dù có cô hay là không. Thu thấy lạ lắm. Hoài đối với mẹ của người khác còn như vậy, sao đối với gia đình mình lại có thể thờ ơ? Cô đã không được đối xử tốt ở đó hay sao? Vào một đêm mưa gió khác, Hoài lại ôm gối chạy vô phòng mẹ, mỉm cười khi bà thoa dầu cho mình, rồi trườn lên giường, nắm lấy tay mẹ kéo Hoàng qua người mình, rồi tỏ thẻ. Mẹ muốn ôm con thì cứ ôm, mẹ không cần đợi con ngủ rồi mới làm vậy đâu. Cả mẹ con không dám ôm con thì sau này ai dám làm vậy nữa. Mẹ mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô. Con đúng là một đứa trẻ ngoan. Hoài mỉm cười, mắt nhắm lại, tận hưởng những cái vỗ nhẹ của mẹ trên bụng mình, cho đến khi bà nói: nhưng mà mẹ vẫn muốn hỏi, thật ra Thu nó đi đâu rồi con? Cả hai đều giật mình. Hoài nhìn Thu, rồi nhìn bà. Mẹ nói gì vậy? Con đang ở đây mà. Mẹ nhìn cô, lắc nhẹ mái đầu. Mẹ ở bên cạnh nó hai mươi mấy năm, ôm lấy nó từ ngày còn đó hỏn. Cho dù những ngày đầu tiên không nhìn ra đi, những ngày sau cũng có sự khác biệt. Nếu mà mẹ không biết được thì có phải đáng thất vọng lắm không con? Hoài ngồi dậy, cô nắm lấy tay bà. Mẹ ơi, con thay đổi rồi. Mẹ không nghĩ là con thay đổi sao? Con đã làm gì sai sao? Mẹ cũng ngồi dậy, không rút tay ra khỏi tay cô, ngược lại còn nắm chặt hơn. Thù có thay đổi cũng vẫn sẽ có kiểu của thù. Mẹ biết con rất ngoan. Ban đầu mẹ sợ nói ra thì bất lợi cho con Thu. Nhưng sau đó mẹ cũng nhìn ra được, con thật sự không phải người xấu. Con gái à, mẹ không có thấy được rõ ràng, nhưng tâm lòng đều có thể cảm nhận được mà. Hoài cắn môi lại, cô nghẹn ngào. Mẹ thấy con ngoan, mẹ biết con không phải người xấu. Sao mẹ không thể chấp nhận con vậy? Con đối với mẹ tốt hơn Thu. Con thực sự sẽ quan tâm mẹ hơn cô ấy mà. Mẹ nhìn cô, nước từ đôi mắt đã lòa của bà khẽ khàng rơi xuống. Mẹ biết con sẽ đối xử tốt với mẹ, nhưng con nhà người ta có tốt như thế nào, cha mẹ cũng sẽ không vì con của mình không tốt mà trao đổi. Mẹ cũng muốn có được vinh dự làm mẹ của con, nhưng mẹ không đồng ý trao đổi con Thu như vậy. Mẹ ơi! Hoài nhìn Thu từ phía sau, ôm lấy mẹ của cô ấy, dẫu là chỉ trong không khí. Cô bất giác rút tay lại. Đến cuối cùng, mọi thứ đều không phải là của cô. Mọi thứ đều chỉ là vay mượn. Hoài rất không hiểu. Cô đã cố gắng đến như vậy, sao cuối cùng luôn là thất bại? Mẹ ruột của chính mình thì lạnh nhạt với mình. Mẹ của Thu dù đã cố hết sức, vẫn muốn có lại đứa con ngỗ nghịch, chứ không chấp nhận đứa con ngoan ngoãn này. Tại sao mỗi lần lựa chọn, cô đều không được chọn? Thật sự cô thất bại đến vậy sao? Muốn được yêu thương thôi mà, sao khó khăn như vậy chứ? Con không biết tại sao con lại đến đây, nên con cũng không biết cách nào để có thể trả thù lại cho bác. Hoài nói mà cúi mặt xuống, không thể nhìn bà. Cô trượt xuống giường, dứt tay ra khỏi bàn tay níu lại của mẹ. Cô nghe mẹ gọi Thu à ở bên kia căn phòng. Bà đang gọi cô, bởi vì bà chẳng biết cô tên gì. Nhưng điều đó không giống như cách mà bà gọi cô trong những ngày qua. Hoài cuộn người ở góc phòng mà khóc. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Những tiếng cười trong những bữa cơm, những lời hỏi thăm qua lại, những cái vỗ lưng của đêm lạnh, tất cả đều là bà nghĩ lỡ nói ra cô sẽ làm hại Thu của bà. Một Thu chưa bao giờ khen thức ăn ngon, chưa bao giờ để bà ôm lấy, chưa bao giờ cố gắng về sớm để nói chuyện với bà. Nhưng cô ấy vẫn được yêu thương, vẫn được bất chấp nuông chiều cho hết thảy. Cô ấy sẽ không bị đem ra trao đổi cho bất cứ thứ gì, dù nó tốt đẹp hơn gấp bao nhiêu lần. Vậy còn con? Mẹ ơi! Còn con? Mẹ biết mỗi khi con nói chuyện cười chỉ với mỗi một mục đích là khiến cho mẹ vui. Mẹ biết con chẳng bao giờ dám than phiền về những vất vả của bản thân. Mẹ biết con ôm lấy cái siêu sắc thuốc để rồi cuối cùng bị người ta đâm chết ở bên đường. Mẹ ơi! Mẹ có đau lòng không? Mẹ vẫn dùng chiếc siêu đó như một món hàng mua ở ngoài chợ. Điều đó khiến con cảm thấy thất vọng biết bao nhiêu. Con đã mong rằng mẹ sẽ ghét bỏ nó, bởi vì nó mà con không còn. con mong mẹ sẽ tự trách mình một chút, vì con đã bảo vệ cái đồ vật mà mẹ muốn mà chết đi. Nhưng cuối cùng con không thấy được như vậy. Điều đó cho con thấy trong lòng mẹ con chẳng có chút ý nghĩa nào. Mẹ của Thu không chạy theo Hoài. Bà nằm lại xuống giường, nước mắt chảy ra không ngừng trên gối. Có lẽ bà biết bà vừa tổn thương một tình cảm, hoặc có lẽ bà sợ tiếp tục kích động thì sẽ lại không tốt cho Thu. Thu bước lại giường, nằm xuống bên cạnh mẹ mình, nắm lấy đôi bàn tay dù không chạm được. Thì ra mẹ của cô đã biết, thì ra bà không có quên cô, thì ra bà không hề lựa chọn. Từ đầu tới cuối đều chỉ có cô. Quá ra có mẹ chính là như vậy. Bất chấp bản thân có phải là người tốt nhất hay là không, trong lòng bà, cô đều là người quan trọng nhất, không gì có thể thay thế. Cô đã không hề biết, cô đã không hề đặt bà ở vị trí đầu tiên, trong khi bà luôn như vậy. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có đắn đo nếu như ai đó đổi lại cho cô một bà mẹ giàu sang xinh đẹp. Vậy mà bà chẳng hề do dự để chọn một đứa con như cô, mà bỏ qua đứa trẻ ngoan ngoãn như Hoài. Mẹ ơi, nếu có thể, con rất mong có thể một lần nữa được làm con của người. Con thực sự mong muốn. Dạ, con xin lỗi mẹ. Ngày hôm sau, Hoài thức dậy ra khỏi nhà. Không khí không còn được như cũ, dù rằng cả hai chẳng ai nói lời nào khác lạ. Nhưng Hoài đã không còn ôm mẹ một cái trước khi ra khỏi nhà. Cô chỉ đứng nhìn bà một lát rồi rời đi. Mọi thứ đã được nói rõ. Cái ôm kia dù có đi nữa cũng sẽ trở thành lạnh lẽo. Cô không đi làm mà đến khu nhà cũ, chần chừ mãi không dám vô. Kết quả là ngồi cả buổi trời ở quán cà phê đầu ngõ, im lặng uống ly cà phê sữa, nghe những cái camera chạy bằng cơm báo cáo tình hình. Cô cũng biết được nhiều thứ. Hoài nghe nói những tên lưu manh giết cô đã bị bắt hôm kia. Đêm qua đồn công an lại nói với mẹ cô, bà đã giận dữ muốn xông lên đánh chúng, rồi khóc rất nhiều. Hoài nghe nói Thanh thường xuyên tới nhà chăm sóc cả hai bên gia đình, làm cho anh kiệt sức. Hoài nghe nói mẹ cô hay nói chuyện lảm nhảm một mình ở trong nhà, vì bà nghĩ trong 49 ngày cô vẫn còn ở đó. Lâu lâu người ta đến thăm hay bắt gặp mẹ cô ngồi khóc khi gọt hạt điều. Mỗi tin nghe được, Hoài đều cố gắng ngăn bản thân chồm lên mà hỏi, có thật không? Lần cuối cùng rời khỏi nhà, cô đã nói lời không hay. Cô biết ít nhiều nó cũng sẽ làm tổn thương mẹ. Bây giờ muốn gặp lại sợ nhìn thấy vết dao do mình để lại lở loét bung tràn. Trù trừ hồi lâu, cuối cùng cô cũng quyết định đi về phía nhà mình. Căn nhà của cô nằm sâu trong hẻm, xe hơi không vô được, xe máy không thể đi một lần mà song song hai chiếc. Nhưng mỗi lần Hoài về nhà luôn cảm thấy rất thân quen. Lần này lại thấy xung quanh nó bao trùm một không khí lạnh lẽo. Bước vô trong nhà, cô một lần nữa nhìn thấy hình mình trên bàn thờ, đặt bên trên những tấm khăn vàng đầy chữ. Cô đốt một nén nhang cho chính mình, nhìn hình dáng quen thuộc mà rất lâu rồi cô không thấy nữa. Bây giờ mỗi khi soi gương đều chỉ thấy mỗi Thu. Rồi đến lúc nào đó, biết đâu cô cũng quên mất đã có một Hoài từng tồn tại. Còn lần trước con đến một lần rồi phải không? Hoài quay lại, mẹ cô đứng sau lưng. Bà có vẻ thấp hơn ngày trước, mái tóc cũng bạc hơn và rối nhiều hơn. Bà như già hơn trước kia nhiều lắm. Chỉ mới có mấy ngày thôi mà, 49 ngày của cô vẫn còn chưa hết. Dạ, con đã đến một lần. Con là bạn của Hoài, tên là Thu. Mẹ nắm lấy tay cô, kéo xuống bàn ngồi. Rồi mẹ lúp xúp đi pha trà, dù cô đã ngăn cản. Sự hiếu khách của mẹ khiến cho cô ngạc nhiên. Đã lâu rồi, bà ấy chưa từng như vậy với ai. Con là bạn như thế nào với Hoài? Dạ, tụi con làm chung, cũng rất thân thiết. Ngày đám ma con có việc đi xa cho nên không có đến được. Mẹ gật gật đầu, đẩy ly trà về phía cô. Cả hai lại rơi vào im lặng rất lâu. Đến khi cô nghĩ mình nên đi về thì bà nói: Xin lỗi con, vì không có ai để cô có thể nói về con Hoài nữa. Ai nói về nó với cô cũng sợ cô đau lòng. Riết rồi không ai nhắc về nó. Lần trước con tới nói về cái siêu sắc thuốc, cô nghĩ hai đứa rất là thân. Cô muốn nghe thêm người ta nhắc về nó. Nếu không đột nhiên cô mất đi đứa con gái, mỗi lần nghĩ tới đều giật mình thảng thốt, không thể tin được. Hoài nhìn nước mắt bà rơi, trong lòng từng lớp băng như vỡ ra răng rắc. Cô nhận ra mình cũng là kẻ dối trá làm sao. Nói với mẹ của Thu, nào là sẽ yêu thương bà như mẹ ruột, nào là sẽ đối xử tốt với bà. Nhưng thật ra trong lòng cô chỉ muốn bù đắp cho sự lạnh nhạt của mẹ mình. Điều cô thực sự mong mỏi chính là những giọt nước mắt này đây. Bữa nay con tới, đêm qua Hoài nó có báo mộng cho con, muốn con tới thăm bác. Mẹ cô vội ngẩng đầu lên nhìn cô. Bà nhích người từng chút một, tới gần như để được nghe rõ hơn. Nó báo mộng với con sao? Nó như thế nào? Nó có vòng quanh nhà không con? Nó có sợ không? Có khóc không con? Hoài nghe nước mắt rơi xuống mặt mình, chảy qua môi mặn chát. Nó kêu con xem cô có ổn không, cơm ngày ba bữa hay sao, bệnh gan có khá hơn chưa, có sắc thuốc uống đều đặn không. Mẹ cô ôm lấy mặt khóc không thành tiếng, nghẹn ngào qua từng lời nói. Nó đang trách cô. Nó trách cô đó con biết không, là cô mỗi ngày đều đội cái siêu sắc thuốc đắt tiền, là cô giận dữ dứt cái áo của nó vô mâm cơm vì nghĩ nó mua áo mà không mua siêu cho cô. Ngày người ta đưa nó về nhà đem theo cái siêu đó, nghe nói nó ôm chặt cái siêu tới lúc chết. Cô cảm thấy như trời sập xuống đầu mình, là quả báo của cô, là nghiệp của cô ích kỷ tham lam, sao lại để con Hoài nó gánh chứ. Cô bước lại ôm lấy mẹ trong tay, đôi vai run run gầy yếu của bà vẫn còn nức nở. Cô phải sử dụng cái siêu đó mỗi ngày, phải nhắc nhở mình là con gái làm sao mà chết. Cô cũng không có can đảm tự vẫn, nhưng cô không sợ chết nữa rồi. Chết rồi gặp lại con cũng tốt mà, phải không? Hoài lắc đầu, nói không thành tiếng. Ai cũng nghĩ tuổi trẻ vắng số là đáng thương, nhưng mà người ở lại mới thực sự là kẻ chịu bất hạnh. Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy. Mẹ như vậy thì những gì con đã làm đều là đáng giết mẹ hay sao? cả hai ôm nhau một lúc rồi Hoài rời đi. Bà Nhớ cũng lặng lẽ trở vô trong phòng, nằm trên chiếc giường của hai mẹ con, khóc một trận thật lớn khiến bà mệt mỏi, nhưng vẫn không làm ngưng đi được nước mắt cứ chảy ra. Nó có thể nào cứ chảy mãi như vậy, cho đến khi cả người bà rỗng hết rồi chết đi. Như vậy cũng không sao mà. Đêm cuối cùng hai mẹ con nằm với nhau, bà xoay lưng lại với nó. Hoài hay chồm đến vợ như ôm bà, để nghe bà hăm he nạt nộ nó. Nếu biết chẳng thể gần nhau lần nữa, hôm đó bà đã quay lại, ôm chặt lấy con rồi nói: "Không sao, mẹ không cần siêu thuốc mới, mẹ chỉ cần con là đủ." Khi người ta mang nó về nhà, thân của nó đã cứng đờ, cả người đầy máu. Lau cơ thể cho con, rồi lấy quần áo liệm cho con. Bà nhận ra con bé chẳng còn quần áo gì, có mấy bộ đồ để không chật được cái quan tài. Cái áo mới mà nó nói được cho, hôm qua bà cũng đem quăng vô trong mâm cơm rồi. Nó giặt lại, chưa kịp khô, rồi cũng cho vào để cùng chôn chung. Nếu biết ngày hôm nay phải soạn quần áo liệm, hôm qua bà đã không giận dữ khi thấy chiếc áo kia, mà sẽ nói với nó rằng: "Sao con khờ vậy? Lớn đến tuổi này, quần áo phải đợi người ta cho. Con phải tự mua cho mình vài bộ chứ." Bây giờ mỗi ngày ba bữa, không đói cũng phải ăn cơm, bởi vì mỗi bữa đều phải cúng cơm cho con. Nếu biết sau này phải ăn cơm với hình bóng không bao giờ được thấy, thì bà đã đon đả mỗi ngày nấu sẵn thức ăn đi chợ nó về. Dẫu mặn dẫu lạc, ít nhất cũng thấy được vẻ mặt của nó tươi vui. Bữa nay bạn của nó đến thăm, dì Hoài nó báo mộng. Bao nhiêu ngày qua nó chưa từng đến báo mộng cho bà. Đối với nó, mẹ không phải người thân thiết nhất, đúng không? 40 tuổi quá chồng, cuộc sống lam lũ vất vả, bà quá thương cho số phận của mình, luôn cảm thấy bản thân bất hạnh mà quên mất bên cạnh mình còn tồn tại một cuộc sống khác. Con gái của bà bao nhiêu năm nay, bởi vì mẹ không hạnh phúc, và nó cũng bất hạnh theo. Nhưng chưa bao giờ bà nghĩ đến. Tất cả đã quá muộn, không có nếu trong cái cuộc sống này. Chỉ có hối tiếc và hối tiếc mà thôi. Hoài về đến nhà Thu, nhưng không vào trong, mà ngồi bên ngoài lặng lẽ. Cô không có chỗ để đi về. Cô nợ Thu một cơ thể, nợ mẹ một lời xin lỗi và một cái ôm từ giả. Nợ mẹ của Thu một đứa con thực sự của bà. Không có chỗ cho cô đi đến, không có nơi cho cô trở về. Thu bước ra bên ngoài, nhìn Hoài ngồi bó gối trước cổng nhà. Có lẽ cô ấy đã đi đâu đó, trở về với đôi mắt sưng sưng. Thu ngồi xuống cạnh Hoài, không nói lời nào để an ủi. Thật ra chẳng có gì để nói với nhau, bởi cả hai đều vô cùng bất lực. Một âm thanh xoảng đổ vỡ lớn bên trong nhà. Cả hai nhìn nhau rồi hoảng sợ chạy vào trong, nhìn giáo giác xem mẹ ở nơi nào, cái gì bị vỡ. Căn nhà trống không, chẳng nhìn thấy mẹ đâu. Chỉ có cái siêu sắc thuốc bị bỡ tan tành trên đất. Ông lão hôm nào xuất hiện trong làn khói trắng dày đặc, đứng ở góc bếp, cười nhăn nhở nói: "Thế nào? Đứng nhìn bản thân mình với đôi mắt của người khác có thú vị không?" Hoài và Thu nhìn nhau. Cả hai đều biết ông ấy cùng mua siêu sắc thuốc ở chỗ ông, Vì thế cho nên cùng nhau vướng vào cái chuyện này. Bây giờ thì mọi thứ đều còn lại là bi kịch. Chú có vui không? Người đàn ông dửng dưng với lời trách móc của Hoài, nhún vai mà nói: bây giờ hai người có một cơ hội. Còn 10 phút nữa là đến 12 giờ đêm. Trước 12 giờ đêm, Hoài cần nói cho mẹ con biết con nghĩ như thế nào. Biết đâu hai người sẽ còn có một cơ hội nữa. Nhưng mà chú là ai? Nếu chần chừ để tìm hiểu ta là ai, thì hai con sẽ không còn đủ thời gian mà tìm cho mình cơ hội sống. Chỉ nên biết rằng ta là người đã từng có quá nhiều sai lầm trong cuộc đời. Sai lầm đến chết vẫn không tỉnh ngộ, để khi chết đi chỉ còn hối tiếc thì đã muộn màng. Nhanh chân lên, đừng để phải giống như ta. Hoài nhìn Thu rồi nhìn đồng hồ, lập tức tuôn chạy ra ngoài. Thu cũng chạy theo, giật mình phát hiện ra bây giờ mình có thể ra ngoài, cùng Hoài chạy ra đường. Hoài chạy thật nhanh thật nhanh, nhưng 10 phút thì không thể nào đến nhà được. Chỉ là đây là cơ hội cuối cùng của cô, cũng là của Thu nữa, nên trừ cố gắng ra, cô cũng chỉ còn cố gắng mà thôi. Đột nhiên ở bên kia đường, mẹ cô cũng đang chạy tới. Bà đi chân đất, đầu tóc sức sổ. Nhìn thấy Hoài bên này đường, cả hai cùng đứng lại. Mẹ ơi, con là Hoài nè. Mẹ cô nước mắt chảy dài, gật đầu như nói: mẹ biết rồi. Bà vốn đang nằm khóc cho số phận, thì cái siêu sắc thuốc đột nhiên vỡ ra. Trong nhà có âm thanh lành lạnh, rồi một giọng nói vang vang của một người đàn ông cất lên, kêu bà trước 12 giờ phải gặp được con gái. Chính là người hôm nay đến đây thì mới mong có cơ hội làm lại. Nên bà ngay lập tức tuôn chạy ra đường, không cả giày dép, không cả cuộn lại tóc tai, cứ vậy mà chạy đi, không phân phương hướng. Trong lòng chỉ mong sao chóng gặp được con gái để đưa nó về lại bên mình. Bà thề trong tâm là sẽ yêu thương nó bằng tất cả trái tim của người mẹ, sẽ cho nó những ngày tháng hạnh phúc, không bị ấm ức như ngày xưa. Đèn xanh vẫn cứ mở, nửa đêm mà xe cứ chạy ào ào qua. Chỉ còn một phút thôi, Hoài không chờ được, cô hét lớn bên đây đường: mẹ ơi, con không trách mẹ, con thương mẹ lắm mẹ ơi. Mẹ cô bên kia đường cũng bật khóc. Bà gật đầu rất nhiều lần để cô biết được rằng bà nghe rồi. Hai mẹ con dùng ánh mắt hết sức lo lắng nhìn nhau, nhưng đôi môi cả hai đều cười tươi rạng rỡ. Khi đèn đỏ hiện lên, vẫn còn 20 giây, Hoài vui mừng vội vã băng qua đường, không hề để ý có một chiếc xe khác đang cố tình vượt đèn đỏ. Chiếc xe vượt lên vừa đủ để tông trúng cô gái nhỏ đang hồ hởi chạy qua đường, đánh chầm một cái. Hoài bị tung lên. Trước khi rơi xuống, cô nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của mẹ mình và Thu. Trời ơi, không, con tôi. Hoài bị giật mình bởi tiếng hét của mẹ. Cô vội lay bà dậy trong lo lắng. Mẹ cô bật người dậy, nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Nhìn thấy cô liền vội vã ôm chầm lấy. Tốt rồi, cô còn không sao. Tất cả chỉ là mơ thôi, tốt rồi. Hoài ngạc nhiên lắm. Cô nhìn mẹ, nở nụ cười tươi. Mẹ nằm mơ gặp ác mộng hả? Mẹ hết giận con rồi hả? Mẹ cô vuốt khuôn mặt con sống động trong nước mắt. Nước mắt bà chảy dài. Bất kể giấc mơ có phải là lời nhắc nhở hay không, bà cũng đã có được cơ hội lần thứ hai. mẹ không có giận con. Mẹ cũng không cần siêu thuốc nữa. Siêu thuốc bữa trước con mua xài được rồi con. Mẹ đừng có lo. Tháng sau lãnh lương là có thể mua. Tháng sau lãnh lương con mua quần áo đi. Con gái lớn rồi, quần áo đâu có thể đợi người ta cho hoài được. Mẹ cô ngắt ngang, thầm cảm ơn trời đã cho bà còn được cơ hội để mà nói ra câu đó. Mẹ tin là chiếc áo đó không phải con mua phải không mẹ? Hồi chiều này mẹ giận quá, con không dám giải thích nhiều. Mẹ tin mà. Rồi, nằm xuống ngủ đi. Mẹ muốn ôm con gái của mẹ mà ngủ. Hoài ngạc nhiên lắm, nhưng cô không dám hỏi tại sao, và cũng sợ mẹ đổi ý, nên nằm xuống liền, vui vẻ đón nhận sự thay đổi ở trong vòng tay của mẹ. Ở bên kia, Thu cũng giật mình thức dậy, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Chính sự nhễ nhại này khiến cho cô cảm giác được mình đang ở trong thân xác này. Cô bật cười, rồi bật khóc. Quả nhiên, đã có được cơ hội lần nữa rồi. Thu vội vàng xuống giường chạy đi tìm mẹ. Mẹ cô đã về giường ngủ. Thu bước lại gần. Cô hàng đêm mong được chạm vào bà mà không thể. Mọi thứ cứ sượt qua trong gang tấc, rất gần mà không thể chạm vào. Bây giờ chạm lấy ngón tay, ngón tay ấm áp của bà, các ngón tay Thu ráp vất vả. Cô cả tuổi trẻ của mình chưa một lần nắm tay mẹ, không hề biết cảm giác này nó mới chân thực làm sao. Sao vậy con? Ngủ không được ha? Thu nhìn mẹ mình thức giấc, đôi mắt của bà kềm nhèm, hay vươn về phía trước để chạm vào đồ vật. Cô hay né tránh cánh tay đó. Cô không thích mùi dầu bay phản phất xung quanh bà. Cô đưa mặt mình lại gần cho mẹ chạm vô. Cô đã ganh tị chết đi được mỗi khi bà gõ lên trán của Hoài mà yêu thương, khi bà dỗ vào người cô ấy trong mỗi câu đùa. Đến cuối cùng, cô cũng giành lại được cảm giác đó, được mẹ chạm vào trìu mến yêu thương. Sao khóc vậy con? Đau ở đâu hả? Dạ không, ngáp chảy nước mắt sống á. Tổ cha mày, lớn rồi làm như con nít. Đói bụng phải không? Hồi nãy mẹ thấy con về mà không có ăn uống gì. Dạ không có, con qua đây kiếm chỗ ngủ chung với mẹ thôi à. Thu cười nhìn mẹ đang chân hững, cho ung dung lấy cái gối lại giường, nằm xuống kế bên bà. Có thể cô sẽ không biết cách chăm sóc người khác như Hoài, không biết cách dịu dàng hay chọc vui người khác như cô ấy. Nhưng Thu biết rằng mẹ sẽ chẳng hề chê bai. Cứ khi liên quan đến cô, mẹ sẽ không so sánh, cũng không có sự lựa chọn. Hôm sau Hoài đến tìm Thu. Họ không tin mình đã nằm mơ mà vẫn nhận ra nhau. Cả hai đi đến ven đường. Họ muốn tìm gặp ông lão trong cái siêu thuốc, nhưng không biết ông ở nơi đâu. Hai cái ấm đã bị vỡ rồi. Họ bèn nghĩ đến người bán, nên vội vã bước lại chỗ bán đồ trên miếng bạc, nhìn ông chủ mỉm cười. Con đến đây để cảm ơn chú. Nhìn cuộc đời của mình bằng đôi mắt của người thứ ba thực sự khiến con học được rất nhiều điều. Con nói gì vậy? Con mua đồ không? Ở đây đều bán rẻ hơn đó. Thu gật đầu chào ông. Dạ, con không đến mua đồ. Con chỉ đến để cảm ơn chú thôi à. Nói xong hai cô bỏ đi. Ông chủ sau lưng lẩm bẩm. Hai con nhỏ này bị gì vậy cả? Nếu như Thu tỉnh lại là một giấc mơ, Thu tin rằng Hoài cũng như vậy. Cuộc sống lúc bắt đầu có thể không cho ta đầy đủ, nhưng may mắn thay, trong lúc giận dữ oán trách hay lúc thờ ơ, đã được một hồi chuông cảnh tỉnh. Không phải ai cũng có cơ hội lần hai, có được cơ hội để nhận ra những giá trị cuộc sống vẫn luôn tồn tại bên cạnh. Họ vẫn còn sống, và họ vẫn còn người yêu thương mình nhất trên cái trái đất này. Đã là một sự may mắn gần như không tưởng đối với rất nhiều người. Ngày sau, Hoài và Thu trở thành đôi bạn thân. Hai người biết, thật sự họ không phải nằm mơ, mà chính là ông lão trong cái siêu sắc thuốc thần bí đó đã rung rủi cho hai người gặp cảnh trớ trêu, để mà đo lại tình cảm của mình đối với bậc sinh thành, và cũng thử lòng người làm mẹ, để nhìn nhận lại cách cư xử với đứa con mà mình từng yêu thương, trân quý hơn cả sinh mạng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Siêu thuốc của mẹ của tác giả Dương Hiệu Thư. Hay quá ha. Chắc là không còn gì để mà phải bàn. Đúng là con nhà nội. Thì sau khi đầu thu âm hết chuyện rồi thì Huy mới tiết lộ cho quý thính giả cùng được biết Dương Hiệu Thư là con của cô Lê Nguyệt, nhà văn Lê Nguyệt của chúng ta. Rồi, hy vọng là chặng đường về sau này, mong là quý thính giả cũng sẽ được quý thính giả yêu thương như cái cách quý thính giả đang ủng hộ và yêu thương cô Lê Nguyệt nhé. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Chúc quý bà con một mùa Vu Lan năm nay tràn đầy hơi ấm của tình yêu thương bên gia đình, bên mẹ cha của chúng ta. Và cũng xin chia sẻ những nỗi niềm đối với những quý bà con đã không còn cha mẹ. Thành Tâm chia sẻ. Xin chào tạm biệt. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.